Đinh Nhất Tiếu nói: "Tôi còn chưa có nhìn ra tên Trình Thám như là một thằng lưu manh, đến tột cùng thì không có gì lợi hại cả, mà tại sao chúng ta phải sợ cậu ta?" Trên màn hình máy tính, máy quay đến một cao ốc văn phòng cực cao, tường ngoài làm bằng thủy tinh, cho nên nói nó cao là bởi vì ngoài tường chỉ có trời xanh mây trắng, không còn thấy kiến trúc cao tầng nào khác. Thanh âm nói chuyện là phát ra từ phía sau ghế máy tính, lưng ghế quay về hướng máy quay, cho nên căn bản không nhìn thấy được người đang nói chuyện là ai. Mà thanh âm kia lại mang theo cái giọng kim loại, rõ ràng là đã dùng máy biến âm. Máy tính trầm mặc trong giây lát, phát ra một tiếng thở dài. "Ôi, ban đầu khi tôi thấy cậu ta cũng cảm thấy vô cùng thất vọng. Cùng trong tưởng tượng của tôi thì khác biệt rất lớn, càng kém trong truyền thuyết xa vạn dặm. Nhưng mà rõ ràng khi cậu ta chân chính bắt đầu cảm thấy hứng thú với vụ án này, chúng ta sẽ nhìn thấy một con người rất là thú vị." Đinh Nhất Tiếu nói: "Có phải đã đánh giá quá cao cậu ta rồi hay không? Tôi cho rằng dựa theo kế hoạch vốn có của chúng ta hành động như vậy là tốt rồi, không cần phải lãng phí nhân lực và tiền của." Người bên kia máy tính nói: "Anh quá xem thường cậu ta rồi. Nếu chờ anh biết được sự lợi hại của cậu ta thì cậu ta đã cho anh sa vào vạn kiếp bất phục. Nói cho anh biết một việc, Hàng Phong từ chỗ Lâm Chính đã biết được mối quan hệ của Lô Phương và Lâm Chính. Hơn nữa, ngay cả nhân vật Khúc Minh Sinh sắm vai cũng khiến cho cậu ta hiểu một cách rõ ràng." Đinh Nhất Tiếu thất kinh: "Chuyện này làm sao có thể được? Quan hệ giữa Lô Phương và Lâm Chính, ngay cả người nhà, bạn bè của Lâm Chính cũng không ai biết. Cậu ta làm sao có thể biết được?" "Hiện tại anh biết bản lãnh của cậu ta rồi chứ. Hơn nữa, từ đầu mối mà cậu ta nắm giữ đến xem, từ trước khi cậu ta gặp anh thì cậu ta đã bắt đầu hoài nghi anh rồi." Đinh Nhất Tiếu bắt đầu lau mồ hôi. "Thế cậu ta còn biết gì nữa hay không?" Đầu máy tính bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý: "Cậu ta rất nhanh sẽ biết được mối quan hệ giữa anh và công ty Lương Hưng Thịnh, còn có mấy xí nghiệp đứng tên của anh nữa. Chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tối qua tôi đã khởi động kế hoạch B. Hôm nay cậu ta nhất định là mang theo thương tích đến tìm anh, có đúng không nào?" "Không có. Tôi xem chừng mặc dù cậu ta vẫn cái bộ dạng uể oải, nhưng mà không có hề bị thương." "Chà, thành nằm đầu kia máy tính đã biến chuyển. Không có khả năng. Quy lực của thuốc nổ như vậy, tại dạng phòng nhỏ kia thì không có khả năng không bị gây thương tổn được." Đinh Nhất Tiếu nói: "Tôi tin tưởng lực phán đoán của mình. Nếu như vậy, nhất định phải mau chóng dùng xưởng của Lương Hưng Thịnh. Một dây chuyền sản xuất của chúng ta thì không đủ dùng. Xưởng của Lương Hưng Thịnh sắp tới sẽ bị đấu giá, nhưng hiện tại đã khống chế của chúng ta. Song tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải làm một trận lớn đến như vậy." "Đây chỉ là tung quả mù. Tôi chính là muốn khiến cho cảnh sát mệt nhoài. Vô luận bọn họ làm như thế nào cũng không nghĩ ra được mục đích cuối cùng của chúng ta. Hàng Phong, cậu ta cũng không phải là vạn năng gì. Tôi nghĩ chỉ mỗi việc chúng ta làm thế nào để thiêu hủy xe của Lâm Chính cũng đủ để cậu ta nghĩ đến hết mấy ngày." Máy tính liền cười ha hả rồi lập tức nói tiếp: "Anh cũng không cần quá khẩn trương. Trò chơi chỉ làm vừa mới bắt đầu mà thôi. Thôi được rồi, để tôi cùng người cầm nói đôi câu." "Vâng." Đinh Nhất Tiếu ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Sau khi trong phòng chỉ còn lại có mỗi người cầm mới a a kêu hai tiếng, thì người trong máy tính nọ xoay mình lại và nói chuyện cùng với người cầm, và đã dùng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng người nọ là ai thì chỉ có người cầm mới biết được. Long Giai và Hàng Phong vừa đi vừa trò chuyện. Long Giai hỏi: Anh ngay từ đầu đã hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, biết gã sẽ không nói thật mới bảo trì trầm mặc hay sao? Không, ngay từ đầu chẳng phải tôi đã hỏi hai vấn đề rồi sao? Lòng Dài tức giận nói, cái loại vấn đề của anh cũng có thể gọi là vấn đề hay sao? Chính là hai vấn đề này đã chứng thật suy nghĩ của tôi. Lúc vào phòng cô có ngửi thấy được cái mùi gì không? Lòng Dài thoáng hồi tưởng. Không có. Đó là mùi khói. Trước tiên tôi hỏi Đinh Nhất Tiếu phải chăng có người đã tới trước, thì gã đã phủ nhận. Rồi tôi lại hỏi là gã có hút thuốc hay không, thì gã cũng phủ nhận. Rất là rõ ràng ngay trước một khắc chúng ta bước vào, lại có người thứ ba đang đợi ở trong phòng. Còn một người, chúng ta vào lâu như vậy, hắn có thể không lộ dấu vết? Nhìn thấy kiểu lắp điều hòa ở nơi đó hay không? Mặt sau có một cái rèm, phía sau rèm là một cánh cửa. Kiến trúc cỡ lớn như vậy đều có thông đạo an toàn. Mặt sau rèm nọ chính là thông đạo. Hàn Phong sờ sờ mũi rồi nói, cái mùi thuốc nọ cùng với mùi thuốc phát ra từ người Hồ Kim Thành rất là tương tự. Nhưng mà tôi đã quên đó là hiệu gì rồi. Không phải có rèm sao? Mà làm sao anh thấy được? Lúc vừa mới đến, ở góc ngoặt tôi đã nhìn thấy rồi. Chờ một lát tôi sẽ chỉ cho cô xem. Nếu như hoài nghi gã, tại sao không trực tiếp thẩm vấn? Nếu gã chạy thì làm sao đây? Còn nữa, lúc chúng ta đã xảy ra chuyện gì, anh có muốn nói gì cho tôi biết hay không? Hàn Phong lại đem cái đầu xoay sang một bên, nhìn một chiếc Mercedes rồi nói, wow, Mercedes thường vụ dài ghê. Cái đó là của Đinh Nhất Tiếu, vốn chỉ có 3 chiếc, 2 chiếc khác đều là của xí nghiệp lớn ở thành phố này. Hàn Phong nói, gã ta làm luật sư đến tột cùng có thể thu phí dụng cỡ nào mà có thể ngồi trên một chiếc xe xa xỉ đến như vậy? Lòng Dài nói, quên nói cho anh biết, Đinh Nhất Tiếu này rất có bản lãnh, gã không những chuyên trách luật sư mà còn sở hữu 2 cái hầm mỏ, 1 xưởng luyện thép. Tôi ngẫm lại còn có một công ty kiến trúc nữa. Gã không thích quản lý xí nghiệp, việc này đều có trợ thủ của gã đi làm hết. Mà gã thì thích thay người kiện tụng. Không phải vừa mới hỏi tại sao không bắt luôn gã ta? Đó là vì chúng ta không phải là đối thủ của gã. Nếu mà làm ồn ào trở mặt, tôi bị đánh thì không sao, mà nếu đem mặt của cô ra mà bị đánh luôn thì không tốt lắm đâu. Như vậy là có ý gì? Anh nói tôi đánh không lại gã ta sao? Anh xem thường tôi như vậy hay sao? Tôi không có ý đó. Tôi biết Đinh Nhất Tiếu mặc dù từng luyện tập thể hình, nhưng mà cùng nhu đạo ngũ đẳng của Long Cảnh Quan chúng ta so sánh vẫn còn non lắm. Gã không hề đáng sợ, chỉ là cái tên câm kia kìa, e rằng tương đối khó xơi đấy. Lòng Dài cả giận nói, sao anh nói tôi đánh không lại cái tên lùng kia à? Hàn Phong bình tĩnh nói, cô hãy nghe tôi nói hết đã. Cô nói cho tôi biết, một cốc cà phê bằng sứ trên ván gỗ sồi sẽ như thế nào? Cho dù không rơi vỡ cũng sẽ vang lên. Nhưng vừa rồi lúc chúng ta đi ra cửa, tôi đã tình cờ chạm rớt cái cốc cà phê kia. Tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Cô lập tức tỉnh ngộ. Đó là người đã dùng tốc độ cực nhanh trước khi cái cốc cà phê rơi xuống đất đã tiếp được. Khó trách Hàn Phong bảo mình đừng quay đầu lại là sợ gây ra hoài nghi. Lòng Dài thư thái nói, nếu là như vậy thì tai của anh cũng không nên. Nói tới đây thì mặt của cô lại ửng đỏ, đồng thời nghĩ, mình không nhìn ra cái chú lùng đó lại lợi hại đến như vậy, mà tại sao anh ta chỉ liếc mắt cô một cái là có thể nhìn ra được chứ? Lúc này Hàn Phong còn nói thêm một câu đặc biệt không nên nói. Anh mang theo cái loại tươi cười xấu xa bảo, bất quá chân của cô sờ thật sự rất là trơn nhẵn. Hàn Phong nói vừa dứt lời, Lòng Dài dừng ngay lập tức, đậu xe ở ven đường, nghiêng người đưa tay giật cái cánh cửa bên ghế phụ. Hàn Phong còn chưa kịp hồi thần thì Lòng Dài đã ra sức đá một cái, trực tiếp đá Hàn Phong từ ghế phụ ra ngoài xe. Lòng Dài oán hận, mạnh tay đóng sầm cánh cửa lại, nghênh ngang chạy đi. Hàn Phong hơn nửa ngày sau mới đứng lên được, nói với tay phải của mình: cô ấy rõ ràng mặt thành như vậy, chẳng lẽ không phải là để mời gọi mình sờ đến hay sao? Mình đã sờ lầm rồi sao? Hàn Phong nhìn phía trước xe lồng dài đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc đang thầm than phải tự đi về thì Long Giai đã đảo xe quay trở về, mở cửa sau xe giúp Hàn Phong rồi lạnh lùng nói: lãnh trưởng phòng đi tìm anh về, lên xe. Trở lại phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàn nói cho Hàn Phong kết quả phân tích trái bom tối hôm qua đã tập kích bọn họ. Căn cứ theo kết quả hạ mạc bọn họ thăm dò ở hiện trường thì quy lực của bom không tính là lớn lắm. Từ vụn nhỏ ở hiện trường nhìn xem thì giống như là nitroglycerin bình thường, chính là thuốc nổ mọi người thường dùng để phá núi. Thứ kia thì trang bị điều khiển từ xa, dùm máy khuếch đại tín hiệu trong phạm vi bán kính 5 km, có thể khống chế, cho nên cũng sẽ không cách nào tra ra địa điểm để gây án hung thủ. Nói cách khác, muốn tra ra ai là hung thủ nửa đêm tập kích bọn họ nhất thời nửa khắc thì không có tiến triển gì. Hạ Mạc quay đầu nói với Hàn Phong: đúng rồi, anh bảo tôi kiểm tra thành phần xăng cũng đã có kết quả, và rất kỳ quái, bọn họ đã dùng dầu diesel nặng, hơn nữa còn thêm vào chất xúc tác. Như vậy thì có tác dụng gì? Giảm dầu đánh lửa xuống. Vậy dầu của bọn họ bao nhiêu độ thì mới đánh lửa được? Khoảng 150 đến 200. Lưu Định Cường lấy ra một tờ giấy: kết quả phân tích của tôi cũng đã có, đây là phương trình hóa học của sĩ than đá. Xem ra loại vật liệu tổng hợp kiểu mới, tôi còn chưa biết dùng để làm cái gì. Hàn Phong lớn tiếng nói: tốt, cùng suy nghĩ của tôi hoàn toàn lại ăn khớp. Tôi rất nhanh thôi sẽ có thể nói cho các anh biết xe của Lâm Chính tại sao đột ngột bị phát nổ. Phan Khả Hân lúc này mang theo máy tính xách tay bước vào, vừa tiến đến chợt nghe thấy Hàn Phong đang kêu to vội hỏi: tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi sao? Hàn Phong nói: hoàn toàn ngược lại, cậu tới đây rất đúng lúc. Tôi đang muốn vạch trần câu đố về cái chết của Lâm Chính. Long Dài, mượn máy tính của cô. Long Dài mở máy tính, Hàn Phong đánh vào phương trình hóa học Lưu Định Cường vừa cung cấp ở trên mạng để tìm tòi. Chỉ chốc lát sau xuất hiện tên của một công ty ngoại quốc. Mọi người nhìn anh, anh nhìn mọi người. Bởi vì công ty này không dùng chữ quốc ngữ, mà tóm lại không phải là tiếng Trung và tiếng Anh mà mọi người biết. Hàn Phong nhìn Long Dài: thế công ty này cô phụ trách điều tra ư? Long Dài nói: có phải chúng ta đang theo dõi Đinh Nhất Tiếu trước hay không? Lúc này Lãnh Kính Hàn mới hỏi: vậy thì các cậu đã tra ra cái gì rồi? Suy nghĩ cá nhân mà thôi, Hàn Phong nói ra hoài nghi đối với Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng nói: cừ thật, với trí tuệ của ông ta áp dụng phạm tội tinh vi đến như vậy, trái lại hoàn toàn có khả năng. Chúng ta lập tức tiến hành theo dõi 24/24 với ông ta. Nhưng mà trong tay chúng ta không có chứng cứ xác thực nào cả, Lãnh Kính Hàn có chút băn khoăn. Hàn Phong nói: đúng vậy, Đinh Nhất Tiếu thật sự là kẻ đứng sau. Ý thức chống lại điều tra của gã nhất định rất là cao. Hơn nữa bên cạnh gã còn có một tên trợ giúp rất là lợi hại. Bởi thấy khả năng theo dõi rất khó thực hiện được. Nếu là thiết bị theo dõi thì sao? Hạ Mạc tỏ vẻ phản đối: nếu các anh nhìn thấy phần còn lại của thiết bị điều khiển từ xa tối hôm qua, chỉ với thiết bị theo dõi thì chẳng có chút ích lợi nào cả. Người tạo điều khiển từ xa kia tuyệt đối là cao thủ. Lãnh Kính Hàn nói: nếu như không thể theo dõi giám thị 24 giờ, vậy đành phải âm thầm giám sát trọng điểm mà thôi. Hàn Phong nói: tôi nghĩ Đinh Nhất Tiếu sẽ không ngờ đến chúng ta đã nhanh như vậy mà đã hoài nghi đến gã. Lúc gã còn chưa phòng bị thì bắt đầu theo dõi tương đối dễ dàng hơn một chút. Lãnh Kính Hàn nói: được rồi, Lý Hưởng bố trí người, lập tức bắt tay vào. Lý Hưởng nói với Hạ Mạc và Lưu Định Cường: hai vị chuyên gia vũ khí hãy cùng đi theo tôi, chọn thiết bị theo dõi đấy nhé. Lưu Định Cường nói. Chuyên gia cơ giới còn chưa có trở về, thằng nhóc Trương Nghệ kia ở bên ngoài ăn uống no say, đâu như chúng ta phải chạy khắp nơi, còn phải thay ca cho cậu ta nữa. Lạnh Kính Hằng nhìn Hàn Phong. Cậu bảo điều tra Phó Khải và Hồ Kim Thành, bọn họ chưa từng về quê, không biết là đã đi đâu rồi. Đối phương thù đuôi, thù đến thật là nhanh. Tìm không được hai người kia, liền mất đi một đường đầu mối. Bất quá khiến tôi nghi hoặc chính là bọn họ khống chế được Lương Tiểu Đồng, rồi lại không giết nó. Bọn họ đã chuyển nhượng quyền cổ phần, rồi lại không mang theo số tiền bỏ trốn. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì đây? Có thể là việc phân chia xuất hiện sự bất đồng, rồi dẫn đến nội bộ bất hòa hay không? Hàn Phong lắc đầu. Không, không có khả năng đó. Hiện tại chúng ta còn chưa điều tra tin tức của tổng bộ tập đoàn Hằng Phúc, còn có nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Lãnh trưởng phòng, bên này anh có đầu mối gì mới hay không? Chúng tôi đã điều tra lưu trữ cuộc gọi điện thoại cố định trong phòng làm việc của Lâm Chính. Thời gian mà trò chuyện cuối cùng của Lâm Chính chỉ có 3 phút. Người gọi điện là một nữ giới, chắc là Lô Phương. Nội dung cuộc điện thoại đại khái là bảo Lâm Chính từ quốc lộ cũ đi đến tổng bộ. Còn về phần Lâm Chính tại sao phải nghe lời nữ nhân kia thì không biết được. Lô Phương là một nhân vật máu chốt, nhưng cô ta đã đi đâu rồi? Từ tình huống trước mắt mà thấy, sau lần đầu tiên gặp tôi, Lô Phương vốn đã rời đi. Chúng ta không có chứng cứ xác thực nào cả thì không thể phát lệnh truy nã, bằng không thì dễ xử rồi. Trong nhà Lô Phương không còn thân nhân, loại người lẻ loi một mình này khó tìm thật. Hiện tại dường như có thể dễ dàng hơn một chút rồi đấy. Chúng ta cứ đi uống cà phê. Lãnh Kính Hàng nhìn Hàn Phong trừng mắt. Cậu còn có tâm tình đi uống cà phê ư? Cậu biết cấp trên đang dồn nén cái vụ án này nặng nề như thế nào hay không? Tôi nghĩ thời hạn cuối cùng của Hạng Định phá án rất nhanh sẽ xuống tới. Dư luận khắp nơi đều chú ý đến những chuyện này. Một ngày chưa phá án, tôi một ngày ăn không vô, ngủ không ngon. Phan Khả Hân cũng nói. Đúng như vậy, tòa soạn mỗi ngày đều thúc giục tôi phải nộp bản thảo. Nhưng vụ án này chưa có phá, tôi cũng không tiện đem bản thảo để giao ra. Có đúng không hả bác Lãnh? Lãnh Kính Hằng nói. Đương nhiên là không thể nộp được. Việc này trước đó đã thương lượng xong rồi. Hàn Phong một tay buông thõng. Các anh xem, chúng ta chỉ có thể giám sát trọng điểm Đinh Nhất Tiếu, tự hồ không có chuyện gì khác. Có thể làm gì nữa? Mà bọn họ đã nắm được 5% quyền cổ phần nọ. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có thêm động tác nào nữa đâu. Tôi xem chừng không còn gì để sốt ruột nữa. Lạnh Kính Hàng mở to hai mắt nhìn rồi nói. Cậu cũng đoán không ra sao. Đầu tiên, cái chết của Lâm Chính chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì cả. Nếu như nói đối phương điều động đội ngũ vài trăm người, tại sao chúng ta một chút đầu mối cũng không có? Thứ hai, quyền cổ phần 5% nọ tới cùng thì đã đi đâu? Bọn chúng cũng đã thanh lý hay chưa? Nếu đã thanh lý thì bước tiếp theo bọn chúng sẽ như thế nào? Thứ ba, Lô Phương, Lương Tiểu Đồng, Phó Khải, Hồ Kim Thành, những người này họ đã đi đâu? Có kẻ tặng bơm cho chúng ta, mục đích ý đồ của bọn chúng là gì? Lần này thất bại, còn có thể có lần kế nữa hay không? Nhiều vấn đề như vậy mà cậu nói là không có vấn đề gì cả. Nếu nhóm người nọ lại hướng chúng ta mà tập kích nữa, cậu chết hồi nào cũng còn chưa hay đấy. Hàn Phong cười. Người ta chính là nhằm vào lãnh trưởng phòng đại danh đỉnh đỉnh anh. Hình như là không liên quan gì đến tôi. Lúc này Long Dài thở vào một hơi rồi nói. Đã điều tra ra. Hàn Phong, Lãnh Kính Hàng, Phan Khả Hân cùng nhau quay lại nhìn màn hình. Long Dài nói. Đây là quảng cáo bọn họ phát hành ở một website ở Anh Quốc. Bọn họ là công ty Đức, chủ yếu là sản xuất thiết bị gia dụng. Hàn Phong nói. Thiết bị gia dụng? Thứ phương trình hóa học chúng ta tra ra kia đâu? Long Dài lại nói. Loại vật liệu chúng ta tra được là một loại vật liệu giữ nhiệt, bọn họ mới vừa phát hiện, dùng cho máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời, là lớp sơn phủ lót ống chân, không năng lượng mặt trời. Hàn Phong nói, nào, nói cụ thể một chút, công ty này có giải thích rõ tường tận hay không? Lòng Dài nói, có, đây là một loại vật liệu tụ nhiệt Nó có thể tụ năng lượng mặt trời, nâng cao tính hút nhiệt của ống chân không. Nhiệt lượng cao nhất có thể đạt tới trung bình 1 mét vuông mỗi giờ cung cấp 800 calo. Mặt sau của nó còn có thuyết minh, muốn đem 100 lít nước nóng 15 độ tăng đến 60 độ cần ước chừng 600 calo nhiệt lượng. À, Hàng Phong đột nhiên duỗi thắt lưng lười biếng một cái, thở ra một hơi dài rồi nói, nguyên nhân là như vậy. Lạnh Kính Hàng tự hồ cũng nghe ra được chút manh mối, nhưng ông vẫn như cũ, vẫn cứ hỏi, cậu nói là thế nào đây? Các anh không phải muốn biết xe làm chính tại sao bị phát nổ hay sao? Xin mời sang bên này. Hàng Phong ở phòng thí nghiệm lấy ra một dúm xỉ than đá, sau đó đi ra phòng điều tra hình sự, ngửa đầu nhìn trời. Cái thời tiết quái quỷ này, ánh mặt trời thật là gay gắt. Anh đem xỉ than đá tự như là nhóm vật liệu bày ra trên mặt đất, sau đó ngồi xổm ở nơi đó để nhìn. Đám người Lãnh Kính Hàng không biết là anh ta làm cái gì, cũng từ trong phòng điều hòa đi theo, bị phơi nắng đến lưng đẫm cả mồ hôi. Hàng Phong sớm đã cởi cái áo ra, người trần như nhộng để hưởng thụ tắm nắng. Lãnh Kính Hàng xoa mồ hôi chảy trên trán rồi nói, vậy thì rốt cuộc còn phải chờ đến bao lâu? Hàng Phong ngẩng đầu lên thích chí nói, gấp gáp cái gì? Anh không biết phơi nắng là một loại hưởng thụ hay sao? Phan Khả Hân và Long Giai đều nóng đến không chịu nổi, nhưng ai cũng đều không thể rời đi được, đều muốn nhìn xem kết quả. Rốt cuộc Hàng Phong định làm cái trò ma quỷ gì đây? Qua 10 phút sau, Hàng Phong nhàn nhạt nói, có lẽ cũng sắp rồi đấy. Anh ta lấy ra một que diêm, đặt lên trên đó, vừa nhẹ nhàng chạm vào cái que diêm thì lập tức nó bùng lên. À, Phan Khả Hân phát ra một tiếng, Lòng Dài hỏi, chuyện này là như thế nào? Lạnh Kính Hàng trầm tư nói, chẳng lẽ là như vậy? Hàng Phong đứng dậy nói, sự thật đánh bại hùng biện rất rõ ràng, hung thủ chính là làm như vậy đó. Thôi đi thôi, đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ nói cho các anh nghe bí ẩn về việc ô tô phát nổ. Phòng thí nghiệm, Hàng Phong cầm lấy mảnh sót lại của bánh xe kia rồi nói, đây là hai mặt của bánh xe ô tô đã bị đốt rụi. Hiện tại tôi cho các anh biết xe làm chính đang ở trên quốc lộ đang nóng rực, sản sinh biến đổi gây cháy nổ. Đám người Lãnh Kính Hàng hút ngược một ngụm lãnh khí. Lãnh Kính Hàng nói, cậu nói cụ thể một chút. Hàng Phong nói, phương pháp hung thủ dùng thật sự rất khó phát hiện. Bọn họ trước đó đã thêm vào trong xe riêng của Lâm Chính một cái loại dầu nặng đánh lửa kém, cũng không thêm vào dầu nặng chất xúc tác và càng giảm khả năng đánh lửa của chất đốt này. Bản thân khả năng đánh lửa của loại dầu nặng này cũng chỉ có khoảng 200 độ. Sau khi thêm chất xúc tác thì có thể hạ thấp xuống được 100 độ hoặc thấp hơn nữa. Bởi vì tính an toàn của bản thân xe có thể rất tốt, cho nên dù sử dụng dầu nặng khả năng đánh lửa thấp như vậy cũng sẽ không phát sinh hiện tượng tự cháy tự nổ. Vì vậy, hung thủ đã đem cái loại vật liệu này, tụ nhiệt của đất, rải lên trên đường quốc lộ. Họ rải khoảng 1 km hoặc là dài hơn. Cái ngày Lâm Chính gặp sự cố, nhiệt độ trong phòng khoảng 39 độ, mà nhiệt độ bên ngoài giữa trưa không dưới 50 độ. Khi mà rải cái loại vật liệu này, nhiệt độ mặt đất không dưới 200 độ. Khi xe làm chính chạy trên đường quốc lộ đen nhánh như thế này, tự như là lái vào một cái lò nướng. Tính năng của ô tô, cho dù có tốt mấy cũng không cách nào khống chế dầu nặng và độ đánh lửa kém cháy trong phạm vi an toàn. Vì vậy cả chiếc xe sẽ bị phát nổ. Bởi vì rải cả con đường lớn như vậy, cho nên hung thủ vận dụng hơn cả 100 người. Mà từ đoạn mặt đường trong quá trình chờ xe làm chính đi ngang qua, đến khi xe của hắn bị nổ, phải có một quá trình tụ nhiệt. Và trong quá trình này không thể có xe khác đi qua được. May mắn là quốc lộ cũ này không có nhiều xe chạy lắm, chỉ cần hai đầu quốc lộ cứ dùng cái xe cảnh sát ngăn lại, chỉ để cho xe làm chính chạy qua là được rồi. Đây, chính là toàn bộ quá trình bọn chúng thực hiện hành vi phạm tội. Hàng Phong cầm lấy cái que diêm công đã bị đốt cháy cười nói, muốn đầu diêm bốc cháy, nhiệt độ phải đạt tới trên 200 độ, mà khả năng đánh lửa của nhiên liệu diesel cao nhất là 220 độ, thêm chất xúc tác khẳng định không chịu nhiệt. Tất cả Lãnh, Long, Phan, ba người đều trợn mắt há hốc mồm, nghe như là một thiên thư. Một lúc sau Lãnh Kính Hàng mới nói, trời ạ, thậm chí có phương pháp sát nhân như vậy nữa hay sao? Trong mắt Hàng Phong lại nhấp nhoáng, hoang mang như một loài sói. Lạnh lùng thốt, hung thủ dường như đang chơi đùa với chúng ta. Y đã cố ý bày ra mê trận, muốn khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta đấy. Tôi cũng là lần đầu tiên nghĩ đến còn có thể dùng loại phương pháp này để tạo ra chất nổ mạnh cho ô tô. Đình Nhất Tiếu, gã này thật sự lợi hại đến như vậy. Lòng dài nói, tôi nghĩ có điểm đáng ngờ. Đình Nhất Tiếu bình thường chỉ là một người bận rộn, gã làm sao có thời gian để bày ra hành động tổ chức quy mô lớn đến như vậy kia chứ? Phan Khả Hân cũng tỏ vẻ đồng ý. Đúng là như vậy, chuyện bản thân ông ta thôi đã cực kỳ bận rộn rồi. Hơn nữa ông ta cũng là nhân sĩ nổi tiếng, tuyệt là không thể nào thiếu tiền kia mà. Hàng Phong từ chối ý kiến. Thời gian có thể sắp xếp. Nếu gã thật sự muốn mưu đồ một việc lớn, hoàn toàn có thể đem tâm tư đặt lên trên đó. Những thứ khác chỉ là để làm bộ, chỉ là tạo một lớp vỏ bọc. Phải biết rằng Đinh Nhất Tiếu phù hợp với tất cả giả thuyết của chúng ta đưa ra. Thứ nhất, gã có xưởng riêng, hoàn toàn có thể triệu tập vài trăm người đến để làm việc. Thứ hai, bằng cấp và trí tuệ của gã khiến gã có khả năng nghĩ ra phương thức phạm tội đến như vậy. Thứ ba, gã là cố vấn pháp luật cho hai công ty của Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Gã là người hiểu rõ được nội tình. Thứ tư, gã sở hữu khoáng sản mà thuốc nổ tập kích chúng ta là thuốc nổ để khai thác mỏ. Thứ năm, tiêu chuẩn chi phí của gã khiến gã phải sở hữu lượng lớn tiền tài. Chỉ bằng những thứ này thôi, gã có thể liệt vào tình nghi phạm tội số 1. Lúc này điện thoại di động của Lãnh Kính Hàng lại vang lên. Chỉ nghe ông nói, là tôi, đã đến nhà ga. Được, lập tức trở về. Ông để điện thoại xuống rồi nói, Trường Nghệ bọn họ đã trở lại rồi. Bọn họ đang ở thành phố T, bên kia đã bị cản trở. Cái gì cản trở? Chờ bọn họ trở về rồi nói sao. Hiện tại tôi phải lập tức làm một bản báo cáo. Trước là đem nguyên nhân cái chết của Lâm Chính vừa điều tra được thông báo lên cấp trên, bằng không điện thoại cũng sắp bức tôi điên lên mất. Lòng dài, tôi còn phải nhờ cô giúp tôi điều tra thêm một chút về Lâm Chính. Hàng Phong cắt ngang Lãnh Kính Hàng. Lòng dài không thể đi được, cô ấy chính là đội viên của tôi kia mà. Lãnh Kính Hàng sửng sốt, hết cách nói. Cậu xem chỗ này của tôi thật sự là không có đủ người. Hiện tại không phải cậu không có chuyện gì làm nữa sao? Coi như là tôi mượn lại một chút có được không nào? Hàng Phong cười xấu xa. Sao tôi lại không có việc gì làm? Đợi một lát, tôi sẽ cùng Long Dài đi xem xưởng của Lương Hưng Thịnh. Đội viên của anh lập tức sẽ trở lại, thì gọi bọn họ đi cùng. Lãnh Kính Hàng nóng nảy. Chẳng phải ngày hôm qua Long Dài đã đi xem qua rồi hay sao? Lại còn đi nữa? Hàng Phong chậm chậm nói. Thì tôi thích. Phan Khả Hân kêu gào lên. Tôi cũng đi nữa. Đó là đương nhiên. Hàng Phong ngồi trước bàn làm việc, nhìn Lãnh Kính Hàng đang gõ báo cáo, chẳng có ý gì là muốn rời đi. Lãnh Kính Hàng thì lòng như lửa đốt, cứ gõ báo cáo. Hàng Phong thì ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đánh được hai hàng chữ không khỏi giận sôi gan. Cậu không phải muốn đi xem xưởng của Lương Hưng Thịnh hay sao? Còn không chịu đi đi. Hàng Phong nhắm mắt nói. Không nóng nảy, chờ sau khi Lâm Phàm và Trương Nghệ trở về, tôi muốn nghe một chút tình hình bọn họ gặp phải ở thành phố T rồi tôi mới đi. Lòng dài trước tiên tra tư liệu của Đinh Nhất Tiếu, và càng tường tận thì càng tốt. Tiếp đó, Hàng Phong nói với Lãnh Kính Hàng đang tức giận đến thất khiếu, bốc khói mà lại không hề có biện pháp. Thôi đúng rồi, Lâm phu nhân mụ phù thủy kia không có làm gì anh kia chứ? Lãnh Kính Hằng nói, bà ta trái lại không nói thêm cái gì nữa. À, mà cũng kỳ nha. Có gì kỳ quái đâu, trong dự liệu mà thôi. Cái mụ phù thủy ấy xem trọng mặt mũi nhất, bà ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện chồng mình ngoại tình mà tuyên dương khắp nơi. Nhiều nhất chỉ nói là một cảnh viên có thái độ không tốt mà thôi. Nghe Hằng Phong dám gọi phu nhân của Lâm Chính là mụ phù thủy, Lòng Dài và Phan Cả Hân đều cảm thấy buồn cười. Các cô cho tới giờ vẫn chưa từng thấy qua người nào cá gan mà làm loạn đến như vậy. Lòng Dài thầm nghĩ, cái anh chàng Hằng Phong này nghiêm túc chỗ nào kia chứ, thật sự đúng là hạ lưu. Nhưng dù cho anh ấy có hư hỏng bao nhiêu, lại không ngờ cá người trong ngoài đều không đứng đắn, chẳng biết lai lịch thì như thế nào. Nhưng mà cái lối suy nghĩ của anh ta rất là nhạy bén, quá thật khiến cho người ta bội phục. Lòng Dài nhịn không được hỏi, thế trước kia anh làm nghề gì vậy? Hằng Phong lời biến nói, trước kia à, thì ngủ thôi. Phan Cả Hân truy hỏi, nhưng trước khi ngủ thì sao? Hằng Phong cào đầu, thì ở trên phố chơi đùa. Chơi cái gì? Bộ dáng Phan Khả Hân như không đạt được mục đích thì cứ dây dưa không bỏ. Hằng Phong bấm ngón tay. Ăn, nhậu, cờ bạc, lừa gạt, bịp bợm. Hằng Phong nhìn hai ngón tay còn lại bổ sung. Ẩu đả. Như vậy là 10 phân vẹn 10. Lòng Dài nhịn không được âm thầm buồn cười nghĩ. Ẩu đả, người ta không đánh anh là may lắm rồi. Phan Khả Hân truy đến cùng. Vậy trước khi anh ra đường chơi thì anh làm gì? Thì ở trường học. Phan Khả Hân biết hỏi không ra được gì nữa, lại hỏi tiếp anh nhất định sẽ nói trước khi đến lớp học thì sẽ đến vườn trẻ để học. Cô chuyển hướng sang Lãnh Kính Hằng. Bác Lãnh à, bác xem anh ấy nói hưu nói vượng, bác biết anh ấy trước kia làm cái gì hay không? Lãnh Kính Hằng suy nghĩ một chút rồi đáp, đây là bí mật quốc gia, không thể trả lời được. Phan Khả Hân bị bẻ mặt, đang muốn phát tác thì nghe thấy Long Gia nói, này, nhìn xem này. Hằng Phong một bước cũng lười di chuyển nói, thì đọc to lên. Đinh Nhất Tiếu sinh năm 1971, cha là Đinh Vĩ Trung, mẹ là Mục Tấn Bình. Hai người đều là giáo sư, quê quán Sơn Đông, huyện Bình Nam. 5 tuổi vào trường tiểu học ở thị trấn, 10 tuổi thì học trung học ở huyện, thi vào đại học chính trị và pháp luật, chỉ mới có 15 tuổi thôi, vẫn ra sức học đến tiến sĩ, và 23 tuổi đã du học sang Pháp, đào tạo chuyên sâu rồi đi về nước, nhậm chức ở một văn phòng luật Bắc Kinh, 28 tuổi thành lập văn phòng luật sư riêng, đồng thời chuyển nơi ở đến Thượng Hải. 5 năm trước đi tới thành phố H của chúng ta, gã có 2 học vị tiến sĩ luật, kinh tế học. Ở đại học là đội viên đội bóng đá của trường. Soạn ra một cuốn sách. Mối liên hệ tất nhiên giữa mức độ nhận thức pháp luật và tâm lý học phạm tội. Tạp chí của Pháp đăng 2 bài luận văn, từng là nhân vật trang bìa của tạp chí ở Hoa Kỳ. Hằng Phong chặt lưỡi. Wow! Lợi hại như vậy sao? Điều tra cha mẹ của gã, điều tra tình hình gia đình của gã. Lòng Dài lướt trên bàn phím chỉ chốc lát sau nói, ồ, hai người đều đã qua đời hết, chết vì tai nạn xe. Thời gian là năm 1986. Hằng Phong tính toán rồi nói, khi đó gã chỉ mới 15 tuổi. Tôi nhận thấy có lập hồ sơ lạ thật, là vụ án của thành phố H chúng ta. Như vậy là sao? Lòng Dài nhìn máy tính trong miệng cứ thì thào. Phan Khả Hân vội tiến đến. Tôi nhớ ra rồi. Lãnh Kính Hằng đột nhiên nói. Là vụ án đầu tiên của phòng điều tra hình sự. Lúc ấy còn chưa gọi là phòng điều tra hình sự, mà chỉ gọi là đại đội điều tra đặc biệt thành phố H. Lái xe gây chuyện là con trai của thị trưởng thành phố H. Chúng tôi vốn đã có chứng cứ xác thực, nhưng phía cấp trên lại ém xuống, sau đó thì mặc kệ. Người bị hại để lại một đứa cô nhi, gọi là Đinh gì đó, bởi vì lương tâm cắn rứt, chúng tôi có quyên góp một khoản tiền cho nó đi học đại học. Ồ, tôi nhớ rõ, Lúc ấy nó cũng bởi vì nguyên nhân này mà đổi giấy đăng ký Đại học Chính trị và Pháp luật. Hàn Phong kinh hãi hô to: Sơn Đông và thành phố H cách xa cả vạn dặm, tại sao bọn họ lại xảy ra tai nạn xe ở nơi này? Đến đây để du lịch à? Hình như là vậy. Trên thực tế, nhà bọn họ dường như có thân thích gì đó ở nơi đây. Mà cha mẹ Đinh Nhất Tiếu là người rất nhìn xa trông rộng. Bọn họ nghe nói nơi này của chúng ta đang mở cửa cải cách, cho rằng sau này rất là có tiền đồ để phát triển, do đó chuẩn bị chuyển công tác đến thành phố của chúng ta. Lần đó chính là đi đến thăm bà con trước để xem tình huống phát triển của thành phố H. Không ngờ lại xảy ra việc này. Khi đó là vụ án do Bạch đội trưởng phụ trách. Tôi chỉ là một chân chạy việc, phụ trách thu thập chứng cứ mà thôi. Hàn Phong thở dài. Bóng tối bắt đầu từ nơi này đây. Tà ác từ nơi này phát sinh ra. Long Giai lại hỏi: Vậy có tra tiếp nữa không? Nghĩ biện pháp điều tra thân thích kia của Đinh Nhất Tiếu ở thành phố H, từ những người bên cạnh hiểu rõ được quá trình trưởng thành của Đinh Nhất Tiếu. Mặt khác, chúng ta phải điều tra xí nghiệp đứng tên của gã và tình hình kinh doanh, do những ai phụ trách, tham gia hạng mục gì. Phan Khả Hân giơ máy ảnh lên chụp cho Hàn Phong một tấm rồi khen: Chuyên gia quả nhiên bất đồng. Lộc Dài nhún vai nói: Không có cách nào điều tra được, chỗ chúng ta đã thiếu tư liệu của xí nghiệp. Lạnh Kính Hàn nói: Tôi liên hệ với cục trưởng cục công thương một chút để xem bọn họ phát thì tư liệu của công ty Đinh Nhất Tiếu sang bên đây. Vừa nói dứt lời thì hai người Lâm Phàm đã quay trở về. Lâm Phàm quẳng hành lý lên trên bàn, thở dài một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống ghế. Trương Nghệ nhìn quanh bốn phía rồi hỏi: Anh Lưu, bọn họ đâu hết rồi? Lãnh Kinh Hàn đứng dậy nói: Các cậu đừng có nóng vội, trước tiên hãy nói tình huống của các cậu gặp phải ở thành phố Tê đi. Trương Nghệ vứt cái túi xuống rồi lắc đầu nói: Ngày đầu tiên chúng tôi đi, nhân viên của công ty nọ trái lại rất là phối hợp, cũng cho chúng tôi tra xét, ghi chép và một số tài liệu của Lâm Chính. Sau đó thì bọn họ nói tình hình nghiêm trọng, phải đệ trình cho hội đồng quản trị, rồi bảo chúng tôi cứ ngồi đó đợi tin tức. Ai ngờ về sau bọn họ triệu tập họp hội đồng quản trị rồi nói cho chúng tôi biết rằng sự tình này nội bộ tập đoàn bọn họ phải xét xử, và chúng tôi chỉ cần xử lý tốt chuyện tình của thành phố chúng ta là được rồi. Lãnh Kính Hàn nói: Vậy các cậu không bảo cảnh sát địa phương trợ giúp cho hay sao? Lâm Phàm cười đau khổ nói: Trợ giúp thì có ích lợi gì? Chúng tôi ngay cả cửa của tổng bộ tập đoàn cũng không thể vào được. Mà câu trả lời của cảnh sát địa phương dành cho chúng tôi là: Xí nghiệp này là đối tượng trọng điểm nâng đỡ của quốc gia. Nếu không có lãnh đạo cấp trên phê chuẩn, thì ngay cả thị trưởng thành phố T và cục công an thành phố đều không có quyền can dự vào, lại càng miễn bàn đến hai nhân viên ngoại lai như là chúng tôi. Trương Nghệ nói: Không cho vào cửa thì thôi đi, bọn họ còn cảnh cáo chúng tôi không được tùy tiện tiết lộ tin tức này ra ngoài, bằng không khiến cho công ty bị tổn thất thì chúng tôi phải phụ trách toàn bộ. Lãnh Kính Hàn nói: Sự tình này quá thật nên chú ý đến, tôi sẽ lập tức viết ngay báo cáo cho thượng cấp, xin cấp trên phê chuẩn cho chúng ta được điều tra ngân hàng Hằng Phúc. Lâm Phàm nói: Mấy ngày nay đang đợi bọn họ triệu tập hội đồng quản trị, chúng tôi thông qua cách khác điều tra thêm vài tư liệu cơ bản của ngân hàng Hằng Phúc. Trương Nghệ nói: Ngân hàng Hằng Phúc là một công ty có tên trên thị trường chứng khoán, tổng vốn cổ phần là 43 triệu cổ phiếu, chủ tịch năm đó là Lưu Thiên Hạc, chủ tịch hiện tại là Giang Vĩnh Đào, tổng cộng 11 thành viên hội đồng quản trị. Lâm Chính đứng vào thứ 6 trong 10 cổ đông lớn. Năm 1997 tham gia làm chủ cả một tập đoàn công ty. Năm 99 lại chuyển công tác đến làm chủ tịch ở chi nhánh ngân hàng thành phố H của chúng ta. Hiện tại là sở hữu 7,5% quyền cổ phần, phụ trách nghiệp vụ phát triển và mở rộng thành thị vùng Duyên Hải. Lạnh Kính Hàn than thở. Một lần chuyển nhượng cả 5%, ông ta lại thật có thể làm được hay sao? Trường Nghệ bổ sung nói, hiện tại chi nhánh ngân hàng của ngân hàng Hàn Phúc đã mở rộng khắp nơi trên cả nước. Tổng số người gửi tiền ngân hàng vượt quá cả 1.000 tỷ nhân dân tệ. Hết thảy hoạt động công ty bình thường, giá cả cổ phiếu của công ty cũng đã tăng lên hàng năm. Nhưng không biết sự kiện lần này sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với công ty. Lâm Phàm nói, người của tập đoàn Hàn Phúc mỗi người đều có lợi hại. Miệng lưỡi của nữ ủy viên quản trị kia rất là sắc bén. Hai người chúng tôi đã bị cô ta nói đến á khẩu mà không trả lời được. Trẻ tuổi như vậy mà có thể trở thành ủy viên quản trị, thật không phải là người tầm thường. Trương Nghệ nói, còn không phải dựa vào tướng mạo để kiếm cơm hay sao? Hơn phần nữa là bám víu ông chủ mà thôi. Khoan, Hàn Phong thoáng chốc ngồi thẳng dậy. Các anh nói công ty bọn họ có nữ ủy viên quản trị rất trẻ tuổi xinh đẹp hay sao? Trương Nghệ nói, đâu chỉ trẻ tuổi xinh đẹp mà rất là trẻ tuổi, lại rất xinh đẹp. Hàn Phong trừng mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, công ty này khả nghi lắm, tôi cảm thấy có cơ hội, tôi phải tự mình đi điều tra một chút. Anh Kính Hàn, anh nhất định phải thực hiện tốt quan hệ với cấp trên và hãy nắm lấy cái quyền điều tra vào trong tay. Trương Nghệ và Lâm Phàm đều không rõ nội tình. Lạnh Kính Hàn thấp giọng mắng, chó cũng không thay đổi, chỉ mãi ăn cứt. Hàn Phong cười đứng dậy nói với Lâm Phàm và Trương Nghệ, tin tức các anh cung cấp rất là có giá trị. Bây giờ tôi muốn đi điều tra vụ án khác, xin cáo từ trước. Thôi, đi thôi hai quý cô. Lâm Phàm và Trương Nghệ nhìn Hàn Phong đi ra khỏi cửa hỏi, hiện tại các anh bên này có tiến triển gì hay không? Lạnh Kính Hàn nói, hiện tại Lý Hưởng đang phụ trách theo dõi và giám sát Đinh Nhất Tiếu. Các cậu lập tức cùng với cậu ấy liên lạc, cậu ấy sẽ nói cho các cậu biết. Chỗ này của tôi có 2 phần báo cáo phải viết, còn có Lâm Phàm, cậu đi điều tra thêm một chút quan hệ xã hội của Lâm Chính trong bộ tập đoàn công ty. Còn có nghe nói tập đoàn Hàn Phúc cử chủ tịch ngân hàng mới, liên hệ với anh ta và chúng ta phải tìm hiểu thêm nhiều tư liệu khi Lâm Chính làm chủ tịch ở thành phố H hơn.